gạch ngói mang theo bụi mù mịt nhấn chìm cả hai ai. Hồng Phất Nữ không để ý tới cuộc chiến bên này, bái huynh cả đời kiêu ngạo, nếu ông ta sống mơ mơ hồ hồ như thế, không bằng thống khoái chiến tử, thế coi như xứng đáng. Vân Diệp kinh ngạc tới đút cả tay vào mồm, cắn ngón. Tay vươn dài cổ nhìn kỳ cảnh cả đời khó thấy một lần, trên thế giới không ngờ có siêu nhân thật. Buổi trưa tan đã nghe thấy tiếng kêu dài truyền ra trong đống đổ nát, Cầu Nhiệm Khách như người khổng lồ, hai tay rung lên, đẩy văng gạch gỗ đè lên người, nhìn quanh tìm Đoàn Hồng, hận không thể đem kẻ làm mình bị thương băm vằm thành vạn mảnh. Đang lúc tìm kiếm khắp nơi, Đoàn Hồng từ sâu trong hành lang lao ra, khi lướt qua bên người Cầu Nhiệm Khách, chùy thủ cắm vào đùi. Hắn chọn vị trí cực chuẩn, không làm bị thương gân cốt nhưng cái chân đó đã mất đi tác dụng. Đáng tiếc, khuỷu tay Cầu Nhiệm Khách cũng huých mạnh vào bụng hắn, lực mạnh đủ làm Đoàn Hồng gầy gò bay đi hơn một trượng. Khi lật mình đứng dậy, Đoàn Hồng phun ra một ngụm máu, toàn thân máu me bụi đất. Cầu Nhiệm Khách từng bước đi ra khỏi đống đổ nát, bị phế một tay một chân, tên này vẫn dũng mãnh như sứ tử, sát khí ngùn ngụt không giảm chút nào. Ngươi cũng là danh gia võ học một đời, chúng một khuỷu của lão tử mà không chết đúng là người đầu tiên. Vừa rồi công phu tự tháo khớp thật ghê gớm, lão tử chúng hai đao cũng không oan. Lại đây, cùng lão tử tái chiến 300 hiệp nữa. Hồng Phất kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Cầu Nhiệm Khách, loại lời này mới là điều ông ta nên nói. Vừa định lên tiếng bị Vân Diệp ngăn lại, lấy y lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ ném tới, miệng hô, hay lắm, đại chiến đang hăng, sao có thể thiếu rượu, nào, uống một chén rồi tái chiến. Cầu Nhiệm Khách vươn bàn tay to như cái quạt chộp lấy bình rượu, mở nút vải ra, ngửi thấy mùi rượu mê người ập vào mặt, lớn tiếng cười, nhóc con nhà ngươi cũng không tệ, rượu ngon. Nhìn Cầu Nhiệm Khách ngửa cổ uống rượu của Vân Diệp, sức lực toàn thân của Đoàn Hồng tản đi, nằm sóng xoài trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn không cho rằng Vân Diệp là người tốt, từ lần đầu tiên gặp Vân Diệp, hắn đã liệt cái tên này vào danh sách không thể qua lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, thúc ép Hồng Phất gọi Phó Dịch đỡ Đoàn Hồng vào phòng nghỉ ngơi trước. Đang định bảo người đỡ Cầu Nhiệm Khách thì phát hiện Vân Diệp ngồi bên cạnh ông ta, được hai Phó Dịch giúp đỡ, buộc một sợi tơ lên người bái huynh, quấn rất xít, còn rất chặt, chân tay cũng bị quấn kín luôn. Vân Hầu vì sao làm thế thế, sợi tơ của ngài không buộc nổi bái huynh của ta đâu, bái huynh ta có sức ngàn quân, ngân châu không có tác dụng với huynh ấy, ngài làm thế chỉ như trò đùa, cởi ra đi. Tránh lát nữa huynh ấy nổi giận gây bất lợi với ngài. Phu thê thầm thầm nói chuyện giống nhau, thổi phồng cho huynh đệ của mình cũng có hạn thôi chứ. Vãn bối không tin, lát nữa lấy 3 vạn cân đá đè lên người ông ta, xem ông ta có thể hất đá chạy ra không. Vân Diệp rất ghét sự máu lạnh vừa rồi của Hồng Phất Nữ. Bái huynh của bà muốn chết thì cứa cổ, nhảy sông, treo cổ đều là lừa. Chọn không tệ, chơi đời một chút thì làm toàn thân nổ tung mà chết cũng được. Làm sao phải kéo theo Đoàn Hồng, trước đó nói rồi, Đoàn Hồng tới giúp, không phải kẻ thù, vừa rồi nếu như không có thuốc mê do Tôn Tư Mạc chế, nói không chừng Đoàn Hồng chết rồi. Tương lai Đoàn Hồng sẽ nối nghiệp vô thiệt, hiện đang ở thời kỳ bồi huấn, vô duyên vô cớ chết đi, tìm đâu ra cao thủ như thế, cao thủ trong bóng tối của Lý Nhị vô số, nhưng bày ra bên ngoài hiện chỉ có Đoàn Hồng. Kiếm một người còn khổ hơn nhổ răng hổ, vì trị liệu cho một thằng ngốc mà mất ở đây thì quá không đáng. Hồng Phất Nữ bị câu nói của Vân Diệp làm nghẹn họng, không hiểu mình đắc tội với y ở chỗ nào, nhưng Đoàn Hồng được khiêng vào phòng khách thì biết rõ, xương giá trong mắt giảm đi một chút, điều chỉnh hô hấp của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vết thương của Cầu Nhiệm Khách cũng băng bó xong, Hồng Phất Nữ thậm chí bất chấp tỷ hiềm đích thân lau mặt cho Cầu Nhiệm Khách. Làm Vân Diệp hoài nghi quan hệ của 3 người bọn họ, Lý Tịnh nói mình là lão đại, nhưng nghe cách Hồng Phất Nữ nói chuyện lại không giống, lẽ nào? Xua đi suy nghĩ xấu xa trong đầu, trước tiên cho Cầu Nhiệm Khách đủ kích thích đã, vừa rồi đại chiến tựa hồ đầu Cầu Nhiệm Khách đỡ hơn một chút, nói không chừng trong này còn có công trình sử mặc đập cho một ghế, mới cho Cầu Nhiệm Khách uống thuốc, Vân Diệp liền phát hiện gân cổ tay ông ta giật giật, bà nội nó, đây mới là dược nhân tốt nhất, sức đề kháng cao, chịu thuốc tốt, ý chí sinh tồn mạnh mẽ, hiếm có nhất là thể hình lớn, có thể dùng lượng thuốc lớn nhất, Nếu như Tôn Tư Mạc thấy, nhất định vô cùng cao hứng. Vấn đề là nếu mang tên này về thử nghiệm thuốc sẽ bị Lý Tịnh giết cả nhà. Nghĩ thì thấy thôi là hơn. Tỉnh lại rồi thì nói đi, không cần thăm dò. Hai người đối xử tốt với ngươi đã bị ta giết rồi. Hiện giờ muốn lấy ngươi ra khai đao. Thế nào, có cần cho ngươi chút thời gian? Nhớ lại quá khứ không? Tránh gặp Diêm Vương vẫn làm một con quỷ hồ đồ. Vô sỉ, ngươi là sỉ nhục của võ nhân. Một khi lão tử tho án được sẽ bằm bằm ngươi. Cầu Nhiệm Khác bị trói tới mức quay đầu cũng khó khăn. Chỉ có thể nhìn nóc nhà nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi ông ta đã thử. Không biết thứ trói mình là cái gì. Rất mảnh nhưng vô cùng dẻo dai. Chỉ cần dùng sức một chút là cắt vào da thịt. Cực kỳ ác độc. Sao, không muốn nghi à? Chỉ cần nói cho ta biết Bạch Ngọc Kinh ở đâu, ta sẽ bỏ qua những người chiếu cố ngươi. Ngươi nghe đi, bọn chúng ở bên ngoài, có mấy nữ tử trông không tệ, lát nữa đem vào núi hưởng thụ một chút mới được. Một đám hạ nhân mà thôi, chẳng thể tính là người. Ngươi muốn giết thì giết, liên quan chó gì tới lão tử? Ồ, sai rồi, không chỉ hạ nhân, còn có hậu nhân của hai người đối xử tốt với ngươi. Nghe nói bọn chúng là thân nhân của ngươi. Ngươi không nhớ, nhưng bọn chúng nhớ. Câu nói này của ngươi làm chết một đứa con của bọn chúng rồi. Vân Diệp vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng trẻ con khóc lóc cầu xin. Chưa nói được mấy câu đã ngưng bặt. Một mùi máu tanh tưởi bay vào. Vân Diệp hít một hơi, tựa hồ rất hưởng thụ mùi máu, cười với Cầu Nhiệm Khách mặt thê thảm. Bạch Ngọc Kinh ở đâu? Vì sao ngươi biết? Chẳng lẽ Điền Tương Tử nói với ngươi? Đầu lão tử bị trọng thương trong sóng gió, không nhớ nữa. Cầu Nhiệm Khách gian nan trả lời, không nhớ cũng không. Được, ngươi phải nhớ ra. Nói xong bê một tiểu cô nương trắng bóc đáng yêu đong đưa trước mặt Cầu Nhiệm Khách. Cầm bàn tay tiểu cô nương chỉ có 3-4 tuổi này vuốt ve má ông ta. Sau đó bế tiểu cô nương ra ngoài, tức thì nghe thấy tiếng tiểu cô nương khóc lớn. Xúc sinh dừng tay, xúc sinh, dừng tay cho lão tử. Cầu Nhiệm Khách liều mạng vùng vẫy, sợi tơ thịt vào thịt. Má tươi chảy ra theo sợi ta, ông ta mơ mơ hồ hồ quên mất quá khứ, nhưng cảm giác giống người thân. Không lừa ông ta, mình và hai người kia nhất định có liên quan, nói không chừng là người thân của mình. Những người đó đều là vương vấn lớn nhất trong trái tim cô độc của ông ta, không nóng sao được. Lại ngửi thấy mùi máu tanh, mặc sợi tơ làm bị thương, quay đầu sang nhìn thấy trên khay bạc đặt một cánh tay nhỏ mịn màng, bên trên đầm đìa máu, cái tay còn đang cử động. Mà tên thiếu niên ác ma kia đang ghé mũi ngửi, nước dãi chảy ra, tựa hồ rất muốn ăn. Vân Diệp lau miệng, ngó sen hầm dưới lên đường loãng, mùi vị không tệ. Gần một năm rồi mình không ăn thứ này, nhưng việc chính quan trọng hơn, không tin thế này còn không đánh thức ký ức của Cầu Nhiệm Khách. Đương nhiên mình còn phải thêm một ít thứ vào mới được. Quyến luyến nhìn cái đĩa, thứ này mà lạnh ăn không ngon. Không biết mình có thể ăn món ngó sen nóng hôi hổi này trước khi Cầu Nhiệm Khách bại trận không? Cầu Nhiệm Khách nhìn thấy ánh mắt thèm khát của khuôn mặt thanh tú kia với miếng thịt người, bất giác lông tóc dựng cả lên. Đây gọi là yếu thì sợ mạnh, mạnh sợ kẻ liều mạng. Nhưng ở trước mặt ác quý lấy thịt người làm đồ ăn đều không đáng nhắc tới. Nếu như tay chân không bị trói, Cầu Nhiệm Khách không sợ đánh nhau với tên ác ma này. Nhưng hiện giờ toàn thân bị trói chặt lên ván gỗ, thứ tơ mảnh kia không hiểu là thứ quái quỷ gì, không động đậy được, nên người là đao là thớt, ta là cá là thịt, chỉ biết thở dài. Giết ta đi, đừng hành hạ những phụ nữ trẻ nhỏ đó, nhắm vào lão tử đây này, nếu nhíu mày một cái lão tử không phải là hảo hán. Ta biết ngươi là hảo hán, cho nên mới không tìm ngươi. Chuyện ngươi gặp Tiêu Giao Tử và một thiếu niên trên hoang nguyên vùng lũng có còn ấn tượng không? Cầu Nhiệm Khác giống lớn, lão tử không nhớ, lão tử không nhớ, vừa rồi có chút manh mối, hình như nhớ ra lão tử là ai rồi. Khốn kiếp, đừng quấy rầy suy nghĩ của lão tử. Không được, ngươi nghĩ thật kỹ đi. Sau năm trước vào một buổi chiều mùa thu, ngươi tới hoang nguyên vùng lũng, trên hoang nguyên có một căn nhà cỏ, một ông già tóc trắng chiêu đãi ngươi. Một thiếu niên 13-14 tuổi ngồi bên nghe các ngươi nói chuyện. Ngươi nói ngươi biết Bạch Ngọc Kinh rồi. Hỏi ông già đi ra sao? Ông già không nói cho ngươi. Ngươi bỏ lại một cái túi rồi đi mất. Nói là bằng hữu của ông già đưa tới. Ngươi không biết bên trong có cái gì. Những chuyện này ngươi có nhớ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, ám thị 2. Cầu Nhiệm khách nghiến răng nói, ngươi là kẻ thông minh hiếm có, vì sao tâm địa độc ác như thế? Được, ta nói cho ngươi biết, những văn tự kỳ quái đó thực chất là một tấm bản đồ. Ngươi đặt mặt ngọc bội dưới ánh mặt trời, ánh sáng xuyên qua ngọc bội, chiếu lên tường, văn tự sẽ biến thành bản đồ. Tiếc là không đầy đủ, nếu như ngươi kiếm đủ 4 tấm ngọc bội ngươi sẽ có đường chính xác. Lên trời, người thông minh như ngươi nhất định sẽ thành công. Tiểu tử, ngươi có thể giết ta rồi. Vân Diệp nghe Cầu Nhiệm khách bịa chuyện, trong bụng cười sắp chuột rút luôn. Xưa nay lừa người khác đi nạp mạng là độc quyền của mình, chuyện tên này bịa ra cũng không tệ, sau này có thể dùng lừa người khác. Nếu người ta hoài nghi, có thể quang minh chính đại nói là Cầu Nhiệm khách nói, có phiền toái tìm ông ta là được. Vân Diệp lấy trong lòng ra một cái hồ lô nhỏ, nói, ngươi là hảo hán, ta cho ngươi chết toàn thây, để ba huynh muội các ngươi xuống dưới đất cũng tiện gặp mặt. Cầu Nhiệm khách ghé miệng vào hồ lô uống cạn độc dược đáng ghét, lớn tiếng quát, ngươi tên là gì? Đừng để ta làm còn quỷ hồ đồ. Cầu Nhiệm khác toàn thân lâng lâng, cuối cùng mơ màng nghe được, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là Lý Hoài Nhân. Xác định Cầu Nhiệm khách đã ngất rồi, Vân Diệp cởi sợi tơ trên người ông ta, cẩn thận cuộn lại, chỗ đơn. Ưng cũng chẳng có thứ này, hắn vào núi tìm thiết tuyến xa, bận rộn một tháng mới bắt được 7-8 con, chỉ đủ làm một dây thừng hơn 1 mét. Muốn so với sợi dây thừng của Vân Diệp thì phải mất 10 năm mới làm thành. Hai đại phu của thư viện đi vào cẩn thận băng bó cho Cầu Nhiệm khách, trừ đùi, vai bị đao đâm thì các vết thương khác như tợ xiết không nghiêm trọng, 10 ngày nghỉ ngơi là đủ khỏe rồi, huống hồ thuốc bột mà Tôn Tư Mạc nghiên cứu chế tạo ra còn rác lên. Người cả đống, tâm trí lẫn thân thể Cầu Nhiệm khách đều bị trọng thương, cần giấc ngủ dài mới giải quyết được, Vân Diệp xin bí phương của Thiên Nhật Túy. Tôn Tư Mạc không cho, xin mấy lần cũng không cho, lo Vân Diệp lấy nó đi gây họa. Đi ra cửa Vân Diệp hối hận ngay, hai đứa nhóc ngồi trên bàn ăn hai cánh tay, ca ca còn lấy dao cắt ngó sen, thổi nguội mới đưa muội tự ăn, tay chân lóng ngóng làm người ta yêu. Con lợn sắp bị băm thành thịt vụn, máu lợn chảy lênh láng. Trên mặt đất, Lưu Tiến Bảo còn nghĩ có làm thêm vài đao nữa, để đem về trang làm nhân bánh bao không, mấy thanh sam nam tử. Bạch y nữ tử đều cao hứng vây quanh con lợn, xin Lưu Tiến Bảo miếng vừa ý, đó là đội kịch phường Hưng Hóa, tạo ra chút tiếng động không thành vấn đề, tiếng cầu xin của nam tử, tiếng khóc cả nữ tử đều từ miệng của họ ra, hai diễn viên nhỏ biểu diễn càng đặc sắc, khắc họa sự thống khổ và sợ hãi đúng tới 3 phần. Kịch viện phường Hưng Hóa nay đã có thể biểu diễn những đoạn ngắn rồi, Mộc Lan Thi, Nữ Phò Mã, hoặc Khứ Bệnh, Tô Vũ Chăn Cừu, những kịch bản này được đám hiếu sự ở thư viện biên dịch, sớm đã lan truyền khắp Trường An. Nếu như trong khuê các truyền ra loại ca từ như, ta từng tới Quỳnh Lâm Yến, ta từng cưỡi ngựa trên ngựa nhai, vì Lý công tử đa tình. Cha mẹ không thấy lạ nữa, cũng không co rằng khuê nữ muốn cùng người ta tư buôn, chỉ là một loại tiêu khiển thôi. Danh khúc như Tô Vũ Chăn Cừu, mỗi lần khi tiệc rượu lưng chừng đều có người xả giọng hát, mẹ tóc già, đợi con về, má hồng canh màn trống. Hát xong bài ca bi thương liền tìm hồ cơ báo thù cho Tô Vũ. Đều là những người đáng thương không có nhà để về. Hai đứa bé được Lưu Tiến Bảo nhặt giữa đường, nghe ngóng rất lâu không ai nhận, thế là nuôi luôn như con mình, sống với nhau cũng hòa hợp. Đó là một giấc mơ Vân Diệp tạo ra cho Cầu Nhiệm khách, một ác mộng đáng sợ. Đợi khi ông ta ngủ 10 ngày tỉnh lại sẽ phát hiện không chuyện có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sẽ nhớ cái tên Lý Hoài Nhân, nhưng liên quan gì tới Vân Diệp? Xui xẻo chỉ có Lý Hoài Nhân thôi. Vân Diệp còn chưa quên tên khốn đầu tiên vu oan mình ở Yến Lai lâu, không đòi nợ không được. Còn về 10 ngày tới của Cầu Nhiệm khách sẽ bị bỏ đi, cuộc sống mới của ông ta sẽ bắt đầu vào 10 ngày sau. Đối với việc đưa câu chuyện vào đầu một người không có gì lạ, ở hậu thế có ví dụ đem tâm lý học vận dụng thành công vào thương nghiệp, ví dụ như bảo hiểm, kinh doanh đa cấp đều chỉ là cách tẩy não đơn giản thôi. Một người tốt còn bị dụ dỗ thành kẻ bất chấp tình thân, huống hồ là kẻ nửa ngốc nghếch như Cầu Nhiệm khách, quá đơn giản. Chuyện làm rất hoàn mỹ, thơm lên má hai đứa bé, cổ vũ bọn chúng ăn hết hai cánh tay, chắp tay sau lưng tìm xuất trần. cũng chính là Hồng Phất Nữ. Vân Hầu, bệnh tình của Bái Hung ta giao sao? Thấy Vân Diệp đi tới, Hồng Phất Nữ đi tới hỏi. Ngay vừa rồi Vân Diệp liệt viện tử kia thành cấm địa, không cho người Lý ra vào. Hồng Phất Nữ ở xa xa chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin, giếng giống của Cầu Nhiệm Khách, ngoài ra không biết gì hết. Bẩm Thẩm Thẩm, bái huynh của người hiện đang ngủ, cần ngủ chừng 10 ngày, cả tinh thần và thể xác đều bị trọng thương, nhưng nỗ lực của chúng ta không uổng phí, ký ức của ông ấy khôi phục rồi, Thẩm Thẩm phải nói với ông ấy, chuyện chiến đấu với người khác mới chỉ xảy ra hôm qua, nói với ông ấy chẳng qua mệt quá ngủ một đêm mà thôi. Tiểu tử, vì sao lại thế? Chẳng lẽ có trò ma mãnh gì không thể nói với người khác? Lý Tịnh mặc trang phục hiệp khách vội vàng qua cửa, treo kiếm trên tường. Xưa nay ông ta luôn hoài nghi với Vân Diệp, biết làm thế là không ổn, nhưng do tự tôn cao hơn người, bất giác chất vấn. Phu quân, Vân Hầu chỉ khỏi bệnh cho Trọng Kiến rồi, 10 ngày nữa Trọng Kiên sẽ tỉnh lại, ký ức đánh mất sẽ quay về. Vân Diệp, đúng như thế không? Lý Tịnh môi run run, người kiên cường đến mấy cũng có chỗ mềm yếu, đúng thế, có điều để ông ta ngủ say 10 ngày là để tinh thần, thể xác hoàn toàn phục hồi, lấy khôi phục tinh thần làm chủ thể, tổn thương thể xác đặt ở thứ yếu, cho nên tiểu chất không lập tức trị vết thương do đao dâm, chính vì thế. Bá bá hẳn cũng đã nghe nói khôi phục tinh thần cần tiến hành kích thích tâm lý lớn, cho nên khi ông ấy tỉnh lại, bá bá chỉ cần nói là mới qua một ngày, tuyệt đối không được nói là 10 ngày, để ông ta cho rằng kích thích tàn khốc vừa rồi chỉ là ác mộng, không phải thật. Bá bá không tưởng tượng được ông ấy trải qua những gì đâu, vãn bối cáo từ. Dặn dò xong Vân Diệp chắp tay cáo từ, hiện y phải đi quan tâm tới đám Lý Hoài Nhân một chút, không biết Lý Tịnh báo thù tới mức độ nào. Mông của Xài Lệnh Vũ lộ ra ngoài như quả cà tím, thấy Vân Diệp đi vào, định che mông đi, đáng tiếc thảm vừa chạm vào mông, đau tới toát mồ hôi lạnh, xem chừng không dưỡng bệnh một tháng thì không xuống giường được. Ân cần hỏi thăm một phen, tặng một túi thuốc do Tôn Tư Mạc đặc chế, hẹn lần sau tới chỗ an toàn chơi gái. Hai huynh đệ mới lau nước mắt từ biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, chạy trốn. Lý Hoài Nhân vẫn quỳ trước bài vị tổ tông. Lý Hiếu Cung và Lý Tịnh là chiến hữu nhiều năm, tình cảm sâu nặng, nghe nói Lý Hoài Nhân đánh Cầu Nhiệm Khách, ngay lập tức đánh con một trận, phạt tới từ đường ăn năn. Vân Diệp tới thăm Lý Hoài Nhân, Lý Hiếu Cung rất hài lòng, trước mặt đống khách trong phòng giáo huấn Vân Diệp một chập, cảnh cáo y sau này không được cùng Lý Hoài Nhân làm chuyện hồ đồ, phải xác lập lý tưởng cao xa cùng nhau phấn đấu mới đúng. Cúi đầu nghe ông ta phun hết dám ra, thỏa mãn lòng hư vinh của ông già, rồi mang một cái bọc đi thăm Lý Hoài Nhân, lấy chiêu bài kiểm tra thương thế cho hắn, đuổi hết đám gia đinh đi, đặt bọc xuống. Chưa nói gì thì Lý Hoài Nhân đã lục ra một con gà quay, ăn ngấu ăn nghiến, đưa cho Lý Hoài Nhân một chén trà, bảo hắn ăn chậm lại. Lý Hoài Nhân vừa ăn vừa ú ớ nói, ta đói cả ngày rồi, chậm thế nào được, mai nhớ mang hai con gà tới, ta còn phải ăn năn thêm một ngày nữa, trong nhà không cho ăn. Ta biết trong lòng ngươi không vui, bằng vào cái gì thằng điên đó đánh chúng ta thì được, chúng ta không thể đánh lại, nên vì xả giận cho các huynh đệ, khi ta khám bệnh cho thằng điên đó đã hành hạ một trận, thảm chứ, đương nhiên, rơi cả nước mắt, thống khoái, chỉ hận không thể tự tay giết hắn. Ta biết ngươi có tâm tư này, cho nên khi tên đó không còn hy vọng gì nữa hỏi ta là ai. Ta nghĩ tên mình không đủ sức uy hiếp, cho nên báo tên ngươi, thế nào? Làm huynh đệ như thế đủ nghĩa khí chưa? Lý Hoài Nhân rơi bịch con gà xuống bàn, thần người ra, ta có huynh đệ khốn kiếp như các ngươi, rốt cuộc làm sao còn sống được cho tới giờ? Đắc ý tới nhà khác, tiểu nhi tử nhà Lưu Hồng Cơ vừa đau đớn vừa sung sướng, mông nở hoa như Xài Lệnh Vũ, nhưng vây xung quanh là bốn mỹ nữ như hoa như ngọc, y phục mát mẻ, mắt Lưu Chính Vũ xoay tròn, vừa đưa tay ra không cẩn thận chạm vào vết thương, đau méo cả mặt, đoán chừng một thời gian dài không làm tân lang được. Trường Tôn xung tay cầm sách, nho nhã đi trong vườn hoa gặp Vân Diệp, trừ khóe mắt có thâm tím một chút thì toàn thân chẳng có lấy một vết thương, thấy hắn ngồi vững vàng, biết ngay gia pháp nhà Trường Tôn không có mấy tác dụng với hắn.

để Tương La phản kích. Vì sao Lý Thái vào điện Vũ Đức, Vân Diệp đã nói rõ ràng, nơi đó hiện thành cấm địa, nếu không có việc gì làm thì tránh xa một chút, bất cẩn một chút là bi kịch điện Cam Lộ sẽ tái diễn. Lý Thái hiện giờ đang quản một thiên lôi cực lớn, hơn nữa thao tác không cẩn thận là sẽ phát nổ, đừng rảnh rỗi đi nghe ngóng chuyện ở đó. Vân Diệp nói mù mờ, nhưng Lý Thừa Càn hiểu rất rõ, đó là nơi nghiên cứu phát triển vũ khí bí mật của Đại Đường, tính cách của Thanh Tước rất thích hợp làm việc này, cho nên vào điện Vũ Đức ở chẳng phải là vinh quang, chẳng phải là ân sủng, mà là trách nhiệm cực kỳ nặng nề. Mạc Liêu góp ý bị đày tới Châu huyện làm quan địa phương, hơn nữa Hạ Nghiêm lệnh sau này không được có phát ngôn tương tự, kẻ vi phạm quyết không dung thứ. Lệnh này đưa ra, Mạc Liêu kia thở dài nói, điện hạ, người nhất định hối hận vì hôm nay không nghe lời chung này. Nói xong, cùng một con lừa đi nhậm chức, tràn ngập u uất có tài mà không được thể hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, oán niệm cường đại. Thành Trường An thiếu đi một đám hoàn khổ ăn chơi đập phá, nhưng lại nhét đầy đạo sĩ và hòa thượng. Có một số đạo gia phóng khoáng còn chiếu cố Yến Lai lâu, đám hòa thượng cầm gậy bê bát thì chỉ làm người ta ghét. Chùa miếu không đủ chỗ ở nữa, bọn chúng ở trong miếu nhà của một số nhà phú quý. Trong miếu của Vân gia có tới 50 lão hòa thượng, trong đó có cha của Thì Thì. Hai cha con hiếm khi gặp nhau được một lần, nhưng gặp rồi lại có chút xa lạ. Giác Viễn làm sao cũng không ngờ được tiểu nương tử cao quý trước mắt chính là nữ nhi Thì Thì của mình. Thấy nó đi giày da hươu, người mặc áo ngắn màu lam dệt từ gấm, một chiếc váy cùng màu nhìn thế nào cũng thấy được làm riêng cho nó. Cổ tay đeo vòng vàng, bên trên bảo thạch sáng lấp lánh, tóc không còn rối bù bẩn thỉu như u trước kia, mỗi một cử chỉ đều mang khí chất đại gia khuê tu. Đằng sau còn có tiểu nha hoàn bê một bộ tăng bào xám, một đôi giày vải, một thanh trường đao cổ kính được nữ nhi ôm trong lòng. Đây còn là đứa con từ nhỏ phải chịu khổ cực của mình sao? Tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài rụt rè gọi một tiếng cha mới kéo Giác Viễn ra khỏi giấc mộng. Ôm lấy phụ thân hòa thượng của mình khóc nức nở, đàn ấn lão tăng đọc một câu Phật hiệu rồi vào miếu của Vân gia. Cùng lão phu nhân đàm luận Phật Pháp, thế nào là xuất gia, là rời nhà bỏ nhà, là chặt đứt mọi tục duyên. Nay Giác Viễn bị nghiệt trái đeo bám, không biết bao giờ mới hết. Thì lau nước mắt vui mừng, đem tăng bào tự mình may khoác lên người phụ thân, lại ngồi xuống thay giày vải cho phụ thân, thấy phụ thân ăn mặc thỏa đáng, mới đem trường đao dâng lên. Cha, thanh đao này do nữ nhi dùng phần tiền được chia của mình mua, sư phụ nói là một thanh đao tốt, vốn định nhờ thương đội Vân gia đưa cho cha, nhưng nữ nhi không muốn, sợ đánh mất, giờ cha tới, vừa khéo mang đao đi, cha là đại sư võ học, phải có vũ khí vừa tay mới đúng. Thì, con sống có tốt không? Giác Viễn nhận trường đao đặt trên bàn, hắn quan tâm tới tình hình nữ nhi hơn, cha biết mà. Sư phụ xưa nay thương nữ nhi, sư nương đối xử với con cũng tốt, lão nãi nãi cũng tốt, đại nha, tiểu vũ gần đây còn thêm tiểu kiệt, con sống chỗ sư phụ tốt lắm, cha đừng lo. Giác Viễn uống trà, nghe nữ nhi díu ra díu dít kể chuyện vui ở Vân gia, cái gì mà con lợn béo của tiểu nha không đi nổi nữa rồi, vượng tài vì không vô tình ăn phải ớt mà nhổ nước bọt cả ngày, tiểu kiệt không cẩn thận nhìn thấy tiểu vũ tắm. Bị truy sát 3 ngày, tiểu nha lười học bị tiên sinh đánh lòng bàn tay, tóm lại toàn chuyện lặt vặt. Chính nhờ chuyện lặt vặt mà lo lắng của Giác Viễn dần tan đi, có thể nghe ra, Vân Diệp rất yêu thương nữ nhi của mình, hoàn. Toàn nuôi coi như con đẻ, thì hiện giờ phong phạm tiểu thư đại gia, nha hoàn sau lưng cũng rất quy củ, chỉ nhà đại hộ có nề nếp mới thế. Xem ra không cần lo cho thì nữa, nhưng chuyện Phật một muốn nhờ Vân Hầu đem ý kiến của mình tới thẳng Hoàng thượng hỏng rồi. Vân Diệp sớm không đi, muộn không đi, lại đi vào đúng thời khắc này, khỏi cần nói là muốn tránh mình, không muốn can dự vào đấu tranh. Thì đang chìm trong giấc mộng hoan lạc, muốn đi xin lão nãi. Nãi để cha mình ở lại miếu tu hành, tiếc là nó không biết cha mình ôm quyết tâm hy sinh kiếm lấy cơ hội cuối cùng cho Phật môn. Nếu như lần này không có được cơ hội cuối cùng, đổ máu là không thể tránh khỏi. Hoàng đế ngồi ở bảo tòa cao vời cúi đầu nhìn vạn vật thế gian, đạo gia độc tôn hay Phật môn hưng tịnh đều không phù hợp với lợi ích của ông ta, cho nên ông ta không giúp bên nào cả, giống như con sói đói lởn vởn ngoài chuồng dê, nhòm nở gó hai con dê sắp đánh nhau. Con già yếu tàn tật sẽ vào bụng ông ta, thành món ăn ngon lành. Vân Diệp tính sai một điều, cầu nhiệm khách không ngủ 10 ngày, chỉ ngủ có 8 ngày đã tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, thấy tứ chi hoạt động tự nhiên, quát lớn một tiếng ngồi bật dậy, chuẩn bị quyết đấu với ác tặc. Nhưng con người dù cường tráng tới đâu cũng không chịu nổi đói 8 ngày, mỗi ngày chỉ uống chút cháo loãng, chân tay mềm nhũn quỳ một chân xuống, cố lấy tinh thần, tìm kiếm ác tặc. Cửa mở ra, một phụ nhân áo đỏ đi vào, rất quen thuộc, một miệng gói, tam muội, không phải muội bị hại rồi à? Tên ác tặc kia ở đâu, ta phải băm vằm hắn thành muôn mảnh. Đại ca, đâu ra ác tặc? Cao thủ hôm đó giao thủ với huynh là do phu quân mới tới giúp huynh khôi phục ký ức. Huynh nhớ ra muội thì tốt quá rồi, phu quân đã lên triều, nếu chẳng biết huynh đã khỏi bệnh không biết vui mừng cỡ nào. Không có ác tặc, tiểu muội bị ác tặc lừa rồi, hôm đó hắn ở trong nhà mặc sức giết người, còn ăn thịt người, dứt khoát là thiên hạ đệ nhất ác nhân. Đợi ta nghỉ ngơi chốc lát sẽ đi tìm hắn tính sổ, cô bé kia bị hắn chặt hai tay. Vi huynh tận mắt nhìn thấy, làm sao mà sai được. Nói xong vội vã nhận lấy bát cháo trong tay Hồng Phất Nữ, ngửa cổ đổ hết vào bụng, làm cho ta một con dê, bụng ta đói lắm. Nói xong bước ra ngoài, tức thì sững người, trong sân có mấy đứa bé đang nô đùa, trong đó có một tiểu cô nương mặc áo đỏ, chẳng phải đứa bé bị chặt tay hôm nọ à? Vì sao còn cầm quả lê gặm? Thế là sao? Tên phó dịch bị chặt đầu xách thùng nước đi qua sân, nhìn thấy cầu nhiệm khách liền thi lễ, sau đó tiếp tục đi tới hậu trạch, đưa hai tay ra, sờ cổ, thấy da hoàn chỉnh, rõ ràng không giống mới bị thương, nhưng vì sao vết thương ở chân mới như ngày hôm qua? Tiểu muội, ta ngủ bao lâu rồi? Huynh ngủ đúng 14 canh giờ, đại phu nói tinh thần thể lực của huynh tiêu hao quá độ, phải ngủ 3 ngày, giờ chưa được một nửa đã tỉnh. Đừng nghĩ nhiều, trong mơ huynh không ngừng kêu ác tặc, chỉ cần huynh tỉnh lại là muội mừng rồi. Đừng nghĩ nhiều, muội làm ít đồ ăn cho hát ung, đại phu không cho huynh ăn mặn, nói không tốt cho dạ dày. Hồng Phất Nữ che miệng cười, gọi nha hoàn tới chuẩn bị đồ ăn, tự mình dìu cầu nhiệm khách ra đại sảnh, không ngừng trò chuyện, sợ ông ta lần nữa quên đi quá khứ. Cầu nhiệm khác suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc mình từ hoang nguyên ra, tiếp đó có chuyện.